con trai biến thành như vậy, trong lòng Tần Gia quả thật có chút áy náy, lại nói ông chỉ vì chia rẽ đôi trẻ này cũng coi như đã cống hiến chút công sức nhỏ nhỏ. Ở sân bay, Tần mẹ khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Tần cha cuối cùng cũng buông bỏ, nói xin lỗi với Tần Hoa, nhưng cậu chỉ lắc đầu, ôm chia tay cha mẹ với quản gia, rồi vào cửa check-in. Tần Hoa vào phòng chờ, màn hình TV lớn trên tường đang phát tin tức giải trí. Được biết, chế tác mới nhất của Long Đằng, Đêm Ả Rập đã chính thức tuyên bố đổi nam diễn viên chính. Theo người trong nội bộ đoán là bởi vì mấy ngày trước minh tinh Phạm Hy Văn đã đắc tội với một vị cao cấp trong công ty. Không chỉ có vai chính bị đổi, ngay cả album mới cũng bị trì hoãn vô thời hạn, dự là sẽ đóng băng luôn. Tần Hoa giống như không nghe thấy, đi đến cửa sổ sắt đất, những chiếc máy bay đang bận rộn lên xuống. Ngoài truyện, xuyên vào, một. Tần Hoa! Tần Hoa ôm sách xoay người lại. Có chuyện gì vậy? Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu nhạt, vóc dáng cao 1m75, dáng người cân đối, có loại vẻ đẹp yên lặng như loài hoa quỳnh tỏa hương trong bóng đêm. Thanh âm cũng làm cho người ta cảm thấy dịu dàng như gió thoảng. Người đến là đàn anh của Tần Hoa, khoa kiến trúc năm 3, hội trưởng hội học sinh người Hoa. Tính tình hòa nhã, thành tích tốt, dáng người rất cao, lại rèn luyện đầy đủ. Là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái lúc Tần Hoa nhập học tại Đại học Stanford. Là do hội học sinh sắp xếp thành viên tới đoán, mà người đi đón Tần Hoa chính là vị đàn anh này. Em có biết tối thứ sáu này chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân Tết âm lịch không? Có chuyện gì ạ? Hội học sinh người Hoa ở Stanford hàng năm đều tổ chức cái này. Kỳ thật anh có một yêu cầu hơi quá đáng. Anh cứ nói đi. Chuyện là như vậy, trong chương trình chúng ta có một tiết mục độc tấu piano, nhưng người chơi piano lại có việc không thể lên sân khấu. Trong thời gian ngắn, lại tìm không ra tiết mục nào lắp vào. Anh biết em biết chơi đàn, muốn hỏi em có thể giúp đỡ một chút không? Tần Hoa lập tức cảm thấy thật khó xử. Cũng không phải là cậu không muốn giúp. Cậu hiện tại đối với piano, nhất là biểu diễn trên sân khấu, luôn luôn có một loại bóng đen không hiểu. Vì vậy cậu cố gắng tận lực không lặp lại chuyện đó. Nam nhân gây cho cậu di chứng nhiều lắm, đây chính là một trong số đó. Nhưng là đàn anh, từ lúc cậu đến Stanford thì đã luôn trước sau giúp đỡ cậu rất nhiều, bao gồm đưa đón, làm thủ tục nhập học, dẫn cậu đi chọn phòng ở, thuê phòng, mua nội thất, vân vân. Cậu vẫn luôn cảm kích trong lòng. Hiện tại lần đầu tiên đàn anh mở miệng, cậu cho dù thế nào cũng không thể từ chối. Thấy Tần Hoa trũng mắt không nói lời nào, anh nói, nếu quá miễn cưỡng thì thôi. Không, chuyện này em nhất định sẽ giúp. Không biết kỹ thuật còn tốt không, có nơi để luyện tập không? Đàn anh nở nụ cười. Kỹ thuật của em chỉ dùng một nửa cũng vẫn còn dư giả. Chúng ta có thể mượn phòng đàn bên Học viện âm nhạc, xế chiều anh tới đón em đi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vâng, tạm biệt. Bye bye. Tần Hoa quay người lại tiếp tục đi về căn hộ. Thôi thôi, luôn trốn tránh cũng không phải là biện pháp, xem như đây là một cơ hội để vượt qua di chứng đi. Tách một tiếng, phòng khách sáng lên, ánh đèn vàng nhạt. Tần Hoa cởi giày đặt ở cạnh cửa, mang dép lê vào phòng ngủ, mở máy tính, đem sách để ở một bên. MSN tự động login, một cái đầu lập tức nhảy ra. Đã về rồi à? Ừ. Sắp đến Tết âm lịch rồi đó, mọi người đều nơi nơi tiệc tùng mà tôi lại ngồi đây cặm cụi viết luận văn. Cộng thêm một biểu tình nước mắt như mưa. Tần Hoa nhịn không được phì cười. Tôi cũng đang viết luận văn mà. Của cậu là tâm lý học, luận văn phỏng chừng so với tôi còn khủng khiếp hơn. Y con cười đê tiện. Cậu vui rồi chứ? Vậy nhanh đi viết đi. Biết cậu lại đuổi tôi đi, tôi cút đây. Y con gạt lệ. Tần Hoa mỉm cười, lê chuột đến dấu ít đỏ ở góc bên phải. Cậu đã 20 tuổi, từ lúc 16 tuổi đi ra nước ngoài đến trung học Stuyvesant, rồi thi đậu Đại học Stanford, đến bây giờ đã qua 4 năm. 4 năm huy hoàng thì ra trôi qua màu như thế, cậu lại dường như một chút cảm giác cũng không có. Lên đại học cậu chọn tâm lý học, hy vọng dựa vào tri thức học ở trường để trị liệu vết thương trong lòng. Nhưng cũng giống như bác sĩ thường không thể chữa hết bệnh cho bản thân, cậu cũng không thể chữa cho mình. Mỗi ngày Đàm Tấn đều login nói chuyện với cậu. Từ sau đêm Đàm Tấn phát hiện cậu bị nam nhân cường bạo, thái độ của hắn đối với cậu liền thay đổi 180 độ. Mỗi ngày đều phải lên MSN nói chuyện phím với cậu, một ngày không online, điện thoại sẽ bị khủng bố. Còn phải nghe hắn kỳ kèo uống éo một trận. Trừ lần đó ra, Đàm Tấn còn thường xuyên vào dịp Tết bay từ Philadelphia tới California để thăm cậu. Lễ Giáng sinh, nghỉ xuân, nghỉ hè, một cái cũng không sót. Từng qua hoài nghi có phải Đàm Tấn sợ cậu bị nam nhân cường bạo hay không, cậu còn úp úp mở mở, tỏ vẻ nam nhân sẽ không rảnh rỗi đến mức chạy đến nước Mỹ cường bạo cậu. Nhưng Đàm Tấn vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy, tự làm theo ý mình. Nghe mẹ cậu nói, sau khi cậu đi, Đàm Tấn không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên cải tà quy chính, hăng hái, cố gắng, nhảy lên đứng nhất cả năm. Thi vào Đại học Kinh tế Washington, nghe nói cũng xin vào Stanford, nhưng bị từ chối, làm Đàm Tấn buồn bực thật lâu. Tuần qua không biết Đàm Tấn rốt cuộc bị cái gì kích thích, bất quá, bạn lâu năm quay đầu về chùa, cậu vẫn là rất vui. Tuần qua tìm tôi tư liệu trong chốc lát, suy nghĩ là nhịn không được bay đến chuyện piano. Sau khi chia tay với nam nhân, hơn nữa khối lượng bài học so với trong nước lớn hơn. Đã rất lâu cậu chưa chạm vào piano, cho đến mùa hè năm tốt nghiệp trung học, cậu mới thử chạm vào một chút. Nhưng lại lập tức giật bắn lên kinh ngạc, rồi chảy nước mắt. Sau đó, cậu đập nắp bàn, nằm trên piano, lặng yên trong chốc lát. Ở trong lòng cậu, nam nhân dường như phân liệt thành hai người. Trước khi từ Hắc Đảo trở về là một người, sau khi trở về là một người. Nghĩ đến lúc trước nam nhân đối với cậu thật là tốt. Rồi lại nghĩ đến nam nhân như thế nào phản bội cậu, làm cho tận qua nhịn không được rơi lệ. May mắn kỹ thuật đàn cũng không thụt lùi nhiều, đàn anh cho cậu tự chọn nhạc khúc nào đó quen thuộc. Vậy nên tận qua chọn Hôn Lễ Trong Mơ, hy vọng lần này lên diễn đàn có thể bao phủ lên hồi ức cũ kia, vô luận là nam nhân lúc ấy tặng hoa hay là lời tâm tình sau đó. Đàn anh vì chuyện này mà chạy tới chạy lui, ngay cả Âu Phục Trắng cũng tìm tới giúp cậu. Âu Phục Trắng tương đối khó phối đồ, nhưng đối với Tần Qua mà nói tựa như là đồ đo làm theo yêu cầu. Cậu mặc âu phục sẫm màu có vẻ cứng ngắc, không hợp tuổi, mặc đồ trắng là giống như thiên nga tao nhã. Lúc cúi đầu, khí chất u buồn lại làm rạng rỡ thêm ba phần. Lúc diễn tập ngay cả đàn anh cũng nhìn đến có chút xuất thần. Trong trường học nghe nói nữ sinh Trung Quốc ngưỡng mộ nhất chính là vì đàn anh này, bởi vì anh lịch thiệp, dễ dàng tiếp cận. Nhưng anh biết Tần Qua không phải không được yêu mến, chỉ là đa số nữ sinh đối với Tần Qua đều chỉ là dám thầm mến trong lòng, không dám tiến lên nói với cậu. Quanh thân Tần Qua luôn luôn như có như không mang theo một chút u buồn và xa cách, làm cho rất nhiều nữ sinh cảm thấy nói với cậu nhất định sẽ bị cậu lơ đi. Tần Qua đi qua lối nhỏ trong phòng thay quần áo, mơ hồ cảm thấy loại cảm giác trùng lập thời gian và không gian. Vô luận là phòng thay quần áo, sân khấu hay là piano so với thời trung học đều xa hơn. Bên ngoài vỗ tay trào trào, giống như cậu vừa mới khẩn trương mà gọi điện thoại cho nam nhân đây thôi. Không một chút nào ngoài ý muốn biểu diễn thực thành công. Lúc Tần Qua đang đích phần kết, dưới đài đã sớm đã la hét chói tai, thậm chí có người kêu nửa đi. Người chơi đàn tốt như thế cũng không nhiều, mà vừa mới chơi đàn tốt, bộ dáng lại còn dễ nhìn như thế, lại là long phượng sừng lân. Ý là hiếm có, khó tìm. Nước ngoài so với trong nước cởi mở hơn, dưới khán đài thậm chí còn có gậy ánh sáng được ném lên. Tần Qua có chút giật mình, nhưng vẫn làm bộ thờ ơ, đi đến giữa sân khấu cúi đầu. Bỗng nhiên dưới đài lớn tiếng đánh trống treo hò lên, một thanh niên xa lạ mang áo khoác đen ôm một bó hoa chạy đến, quỳ một gối xuống, dùng hai tay dâng lên trước mặt Tần Qua. Quá khứ như đoạn phim ngắn tua lại trong đầu, Tần Qua lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt, ngay cả ánh đèn cũng thật chói mắt. Tần Qua theo bản năng lùi về sau từng bước nói: "Cảm ơn cậu." thoáng sửng sốt một chút, nhớ lại, tiến lên tự mình tiếp nhận bó hoa trong tay thanh niên, cúi chào khán giả rồi xuống sân khấu. Tần Hoa đi đường cũng có chút không xong, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hình như nước mắt lại chảy ra. Quả nhiên vẫn không thể. Ngoài truyện xuyên vào 2. Nói thật hay đại mạo hiểm. Bỗng nhiên thắt lưng bị người mạnh mẽ ôm lấy đặt lên sofa, bên tai cũng vang lên thanh âm quen thuộc. Tần Hoa, Tần Hoa, em sao vậy? Tần Hoa lắc đầu, đem hoa đưa cho người ta. Tôi bị dị ứng phấn hoa. Rồi đứng lên, đầu óc choáng váng tìm toilet. Cũng không quan tâm người nọ kéo cậu gọi tên cậu, nghiêng ngả, lảo đảo đi vào toilet. Chóp mũi càng ngày càng đau, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, vừa mới đi vào. Ngăn giữa đóng lại, trước mắt đã trào ra. Tần Hoa che miệng, tựa vào bên ván cửa. Nước mắt tuôn rơi, muốn dừng cũng không dừng được. Dấu ấn nam nhân để lại trên người cậu quả nhiên là quá sâu, không biết muốn tới lúc nào mới có thể nhổ ra. Lời nam nhân nói làm cho cậu mỗi lần đánh đàn nhớ đến nam nhân như thế nào làm cậu, cậu cũng nhớ tới. Nghĩ đến câu nói kia của nam nhân, ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài. Nghĩ đến bộ dáng nam nhân nhăn mày giả biện nói, nghĩ đến trái tim cũng co rút lại. 4 năm qua, cậu không đeo đồng hồ hay dây chuyền, ngay cả phim rạp cũng không đi xem. Từng thử quen với nữ sinh mến mộ cậu, nhưng cậu không hề động tâm hay chìm vào cảm giác yêu đương, trốn tránh đối phương nhiều lần, ám chỉ, hôn môi, cuối cùng cũng chấm dứt bằng chia tay. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cậu đã không có cách nào đi yêu người khác nữa. Cậu đã dùng hết tình cảm cả đời trên người nam nhân, đã mất đi năng lực yêu. Mà bây giờ, cậu mới sâu sắc cảm nhận được nam nhân ở mỗi một giọt máu trong thân thể cậu chưa bao giờ rời khỏi. Nam nhân tựa như cái bóng của cậu, đi chỗ nào cũng có, đến ngày cậu chết. Tần Hoa không tiếng động mà khóc thật lâu, mới dùng lấy khăn lau mặt rồi ra ngoài. Đàn anh lo lắng tựa vào bồn rửa tay nhìn cậu. Em xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Tần Hoa thấp đầu, vội vàng lách người qua đàn anh, lại bị kéo tay lại. Anh đưa em về. Vâng. Tần Hoa quẩy người một cái rút tay về. Đó cũng là một trong những di chứng không muốn bị người khác chạm vào. Hai người yên lặng đi dưới lầu nơi Tần Hoa thuê phòng. Lúc chia tay, đàn anh mới chậm rãi nói. Thật có lỗi, làm em nhớ tới chuyện không vui. Không sao. Là cậu không đủ mạnh mẽ, không thể chống lại ma quỷ trong trái tim. Đàn anh do dự tìm từ. Nếu ngày nào đó em có tâm sự muốn nói ra, có thể đến tìm anh. Tần Hoa miễn cưỡng cười nói, cảm ơn anh. Chuyện vô sĩ không thể quên được, nam nhân như vậy, cậu sẽ không nói cho người khác biết. Đàn anh còn do dự một chút, như muốn nói gì đó nữa, Tần Hoa đã gật đầu rồi lên nhà, bóng dáng gầy nhỏ rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Đứa nhỏ này thường ngày tao nhã, lễ phép, trầm tĩnh, lạnh nhạt. Hôm nay trong lúc vô ý lại động đến tâm sự của cậu, nói vậy cậu đã từng trải qua một đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm, nếu như thế, vậy cô gái nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu đây? Tần Hoa vào ngay cả đèn cũng không mở, sờ soạn đi vào phòng ngủ rồi bổ nhào xuống giường. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nằm úp sấp, trong chốc lát mới chậm rãi đứng lên cởi quần áo, lên giường chui vào chăn. Có lẽ thêm vài lần nữa thì sẽ tốt thôi. Chết lặng thì tốt rồi. Người sau khi khóc dường như đặc biệt mệt mỏi, Tần Hoa nhắm mắt lại chậm rãi thiếp đi. Trong mông mông lung lung, dường như có một vật lớn nóng cháy ở nơi khó có thể mở miệng kia của cậu rút ra xuyên vào. Thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài, toàn thân cũng muốn hóa thành tro. Tần Hoa mơ mơ hồ hồ mở mắt, nam nhân đang ở trong thân thể cậu luồn động di chuyển. Sợi tóc đen nhánh rủ xuống, còn có mồ hôi trong suốt nhỏ giọt đánh đu ở trên trán. Lông mi thật dài rủ xuống, môi đỏ tươi khẽ nhếch, chóp mũi cũng đeo một giọt mồ hôi. Bởi vì gồng lên mà hơi hơi nổi lên cơ bắp mạnh mẽ cứng cỏi, gợi cảm đến cực điểm. Tần Hoa có chút không biết đang ở nơi nào. Lâm Hy Liệt. Nam nhân khẽ nâng mắt lên, khuôn mặt ở trước mặt cậu càng ngày càng biến lớn, rồi môi bị ngăn chặn, lặp lại trở mình quấn mút vào. Hơi thở nam nhân làm đầu óc cậu choáng váng. Hôn xong lại thuận theo cái cổ mảnh khảnh của cậu mút hôn đi xuống, xương qua xanh bị tốc, nam nhân cào ngứa. Lâm Hy Liệt. Trên chỉ một tiếng so với một tiếng còn ngọt hơn. Kêu ông xã. Nam nhân nói trao một câu, lại liếm lên đầu nhũ của cậu. A, ông xã. Tần Hoa vô thức cong người lại. Đã bảo em đừng xuất hiện bên ngoài nữa, em vẫn cố đi, sẽ bị trừng phạt. Em nào có. A, ngực bị mạnh mẽ cắn một cái. Trừng phạt là nói thật với đài mạo hiểm, em chọn một cái đi. Nam nhân xấu xa mà cười. Đều không muốn. Cậu rõ ràng không có làm gì hết, chỉ đánh đàn một chút mà thôi, vậy mà cũng bị nam nhân trêu chọc. Không muốn sao? Nam nhân hạ thắt lưng mạnh mẽ đâm một chút. Vậy chờ không xuống giường được đi. Lại như vậy. Nam nhân không thể đứng đắn một chút sao? Chọn một cái, làm được thì bỏ qua cho em. Nam nhân sẽ giữ lời sao? Trước kia mỗi lần không phải đều làm cậu đến ngất xỉu đi sao? Không tin anh. Hử? A, lại bị mạnh mẽ đâm vào. Nếu không chọn thì làm cả hai. Không. Vậy nói thật đi. Dù sao nam nhân cũng không biết có phải là thật lòng hay không. Em xác định rồi. Nam nhân cười thích thú. Tuy rằng cảm thấy như có bẫy, Tần Hoa chần chừ một chút vẫn là gật gật đầu. Quy tắc chính là anh làm một lần trước, anh kêu em nói cái gì thì em nói cái đó. Nếu có một lần không nghe theo cũng tính thua, đêm nay chịu để anh làm đi. Tần Hoa càng ngày càng cảm thấy giống như rơi vào bẫy. Tại sao quy tắc đều do anh quyết định? Anh trừng phạt em đương nhiên là theo quy tắc của anh. Hình như cũng có lý, nhưng vấn đề là nam nhân ra quy tắc khẳng định đều có lợi cho hắn. Anh cho em tự chọn rồi, em còn muốn thế nào nữa? Tần Hoa bị nam nhân từng bước ép sát khiến cho đầu óc choáng váng. Vậy anh nói đi, muốn em nói cái gì? Nam nhân cuối cùng cũng lộ ra mỉm cười hài lòng,